không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 500. Than củi đốt đại trung tử. Vậy là tốt rồi, Băng Linh còn tưởng rằng Ali xảy ra vấn đề gì đây. Lâm Bắc nghe vậy, xoa xoa tiểu Băng Linh đầu nhỏ cười nói. Làm sao biết chứ, coi như tiểu hồ ly ra điểm vấn đề gì. Có ba ba ở, hết thảy đều không là vấn đề, đúng. Cái kia Ali, là đang nói tiểu hồ ly sao? Ừ, là tiểu Băng Linh cho tiểu hồ ly thu được tên. Ali, êm tai sao? Êm tai, lấy sau đã bảo Ali đi. Vừa nói, Lâm Bắc đưa mắt nhìn kỹ ở Ali thân lên. Mặc dù nói, Ali đang ở giác tỉnh ngụy giả trang thiên phú. Nhưng là, thức tỉnh trên đường vô cùng hung hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ thần hồn câu diệt. Dù sao, ngụy giả trang thú ngụy giả trang thiên phú cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Lâm Bắc đem một tia hư không năng lượng từng bước rót vào Ali thân thể bên trong. Ở tiếp xúc được Lâm Bắc hư không năng lượng về sau, Ali run không ngừng thân thể. Lúc này rốt cục an định lại. Đồng thời, tựa hồ đang hưởng thụ Lâm Bắc hư không năng lượng thanh tẩy. Thấy đây, Lâm Bắc trực tiếp phóng đại dược tề lượng, cho Ali tới một lần hoàn toàn hư không năng lượng thanh tẩy. Thuận tiện giúp trợ Ali tu thành hình người. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Ali thuộc về không thể tu luyện thành hình người tiên thú phẩm loại. Nhưng là, ở Lâm Bắc nghịch thiên cải mệnh phía dưới, Ali chợt bắt đầu từ từ hóa hình. Hoa, Ali dĩ nhiên có thể hóa hình. Chẳng qua vì sao Ali hội là đại tỷ tỷ dáng dấp đâu. Đúng, hóa hình phía sau Ali là một bộ thiếu nữ tư thế. Tuyệt đẹp dung nhan, hồ ly đặc hữu mị hoặc vóc người nóng bỏng cay. Không thể so đời sau hồng nhan bảng bài danh trước 10 hồng nhan kém. Chỉ bất quá. Có lẽ là bởi vì Ali sơ bộ hóa hình duyên cớ vì thế. Thân trên còn cất giữ hồ ly đặc thù, tỉ như đuôi, còn có lỗ tai. Đồng thời, bởi vì là lần đầu tiên hóa hình duyên cớ vì thế. Thân trên vẫn chưa có quần áo tồn tại. Nguyên nhân này Ali lúc này là trạng thái chân không? A, ba ba không để cho xem. Ở Ali sắp hóa hình thành công một khắc kia. Tiểu Băng Linh hai cái tay nhỏ che Lâm Bắc hai mắt. Ánh mắt trong nháy mắt lọt vào che. Lâm Bắc bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ khẽ động, một bộ nữ trang trong nháy mắt gắn vào Ali thân lên. Mà hóa hình thành công một khắc kia, Ali cũng dần dần mở hai con mắt của chính mình. Đó là một đôi thâm thúy con ngươi, giống như tử lưu ly một dạng nhan sắc, làm cho người si mê. Thậm chí hội nguyên nhân này mê luyến, sống mơ mơ màng màng, một ít đạo tâm không ổn định người. Thậm chí hội nguyên nhân này tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Mà Ali ở hóa hình về sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu Băng Linh còn có bị tiểu Băng Linh che hai mắt Lâm Bắc. Đang định kêu to cái gì? Bất quá, đang gọi ra tiếng thứ nhất về sau, liền nhận thấy được trên người mình biến hóa. Ali vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem thân thể của mình. Đây là nhân loại mới có thân thể. Muốn tiến giai càng cao tầng thứ, nhất định phải hóa hình tu luyện. Chỉ bất quá, đối với vô pháp hóa hình tiên thú mà nói, đây là một cái ngạnh thương. Bởi vì, chỉ có nhân loại thân thể, càng dán vào thiên địa ngũ hành, dễ cảm ngộ thiên địa hơn biến hóa. Bây giờ, Ali ủng có ngân loại thân thể. Nói cách khác, Ali trì trệ không tiến tu vi có thể tiến hơn một bước. Bất quá, nàng biết, cái này hết thảy tất cả, đều là trước mắt cái này một cái được gọi là ba ba nam nhân cho. Cho nên, Ali ở biết mình thân thể biến hóa về sau, liền nhìn về phía Lâm Bắc, đứt quãng nói ra, nhiều, đa tạ ba, ba. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được Ali lời nói về sau, Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, Tình huống gì? Chính mình lúc nào nhiều hơn một đứa con gái? Ta làm sao không biết? Ba ba, Ali lúc nào biến thành con gái của ngươi? Hiển nhiên, chứng kiến Lâm Bắc biểu hiện về sau, Tiểu Băng Linh có điểm nổi máu ghen. Khái khái, ta làm sao biết? Ali, ngươi có phải hay không tính sai? Ta không phải ba ba ngươi. Ngươi, không phải ba ba sao? Vừa nói, Ali chỉ Tiểu Băng Linh, nhưng sau ở chỉ Lâm Bắc nói ra. Nàng, ba ba, trải qua một phen đặc thù giao lưu về sau, Lâm Bắc cuối cùng cũng làm minh bạch. Nguyên lai, Ali sở dĩ gọi Lâm Bắc ba ba, là bởi vì Tiểu Băng Linh phía trước một mực gọi Lâm Bắc ba ba. Cho nên Ali mới hội vô ý thức cho rằng, Lâm Bắc kêu ba ba, mà làm tinh tường đây hết thảy về sau. Ali cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không gọi ba ba, được kêu là cái gì? Cuối cùng, liên quan tới Ali gọi Lâm Bắc cái gì, cuối cùng bị xác định được, đã bảo Ứng Long đại nhân. Đúng, chính là gọi Ứng Long đại nhân. Dù sao, Lâm Bắc nhưng là có cái kia tâm tư đem Ali phát triển thành nhất vị cường đại tu luyện giả. Ali nhiều một cái ngụy trang thiên phú, tự thân thiên phú đạt được thuế biến, lại thêm trên Lâm Bắc hư không năng lượng thanh tẩy. Hôm nay Ali, thiên phú đủ để sánh vai Tiểu Băng Linh, có cái kia tiềm lực vấn đỉnh tiên tôn cấp bậc, còn nói tổ cấp chí tôn nói. Vậy phải xem cơ duyên và ngộ tính. Dù sao tổ cấp chí tôn, mặc dù là hôm nay thượng cổ thời đại, không được, phải nói nguyên sinh vũ trụ sinh ra chi chỗ, cũng chỉ có cái kia 6 người. Đương nhiên, Thường Vô Ý cái tên kia cũng có thể toán một cái. Bất quá, nói đến cái kia 6 người, Lâm Bắc nhưng thật ra trong mơ hồ cảm nhận được nguyên sinh vũ trụ bên trong Minh tộc một chi tiểu đội nhập cư trái phép. Như thế nào nhập cư trái phép? Dĩ nhiên chính là giấu giếm được thiên đạo cảm giác, len lén đem tu vi chỉ có đại la kim tiên cấp bậc minh tộc đem thả tiến đến. Còn minh vương cấp bậc, cái kia phòng trừng không được. Vì sao? Bởi vì minh vương tự thân sở hữu bản mệnh minh vương khí, cùng nguyên sinh vũ trụ pháp tắc có chút xung đột. Nguyên nhân đây, một ngày minh vương nhập cảnh, ắt sẽ lọt vào thiên đạo giám thị. Đám người này, Lâm Bắc có thể không có quên. Trong tương lai nhưng là chính mình tự tay diệt đám này minh tộc. Hơn nữa, Lâm Hải chắt trai, nhưng là chết ở minh tộc minh vương trong tay. Tuy là Lâm Hải tự tay báo thù, đánh chết cái kia minh vương. Không được, phải nói là bị Lâm Bắc tự tay đánh chết. Dù sao, minh tộc năng lực sinh tồn thập phần cường hãn, mặc dù là dựa vào thân thể một bộ phận, cũng có thể mượn thể trọng sinh. Lúc trước cái kia bị minh vương phụ thể không may tên chính là như đây. Bây giờ, đã đi tới thượng cổ thời đại, Lâm Bắc nhưng thật ra nghĩ tại không thay đổi thời gian tuyến tình huống xuống, lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau cứu vớt một cái Lâm Hải chắt trai Lâm Đồng. Ba ba, người đang suy nghĩ gì? Cái này lúc, Tiểu Băng Linh đang giúp trợ thích ứng thân thể mình Ali bước đi. Khi nhìn đến Lâm Bắc tựa hồ đang suy nghĩ một ít chuyện thời điểm, vẻ mặt tò mò hỏi. Há, không có việc gì, chính là đang suy nghĩ một việc tình mà thôi. Thật sao bất quá, ba ba, có phải hay không có vật gì đốt chọi? Đúng. Ở Tiểu Băng Linh dứt lời thời điểm, một cổ đốt cháy mùi vị đột nhiên truyền đến. Lâm Bắc nghe vậy, cẩn thận nghe thấy một cái về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình trong nháy mắt đi tới chu phòng chỗ. Quả nhiên, đốt chọi vị chính là từ nơi này truyền tới. Đại trung tử triệt để nướng khét, biến thành than đá đại trung tử. Ba ba, cái này đại trung tử còn có thể ăn sao? Ta muốn cũng có thể a. Tiểu Băng Linh nghe vậy, một mạch điểm ở đại trung tử thân lên, chỉ thấy đại trung tử bị đâm ra một cái hang động. Bên trong đều là than đá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,